bình thường căn bản không có lửa cháy khả năng. Ta đoán chừng là có người đem hóa học thuốc thử cái bình ném ở đây. Sau đó đốt lên, cái này tư thế liền có một chút giống trống lên giá đỡ đổ nướng. Nướng cái gì? Nướng thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên cái thí dụ này nghe có chút buồn nôn. Nhưng rất hình ảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.